Phòng Vũ Thanh Triều quyển 2, chương 39, tuyệt thế thần y, góc truyện audio.com. Lại nói về căn bệnh hiểm nghèo của Hoàng đế Khang Hy đeo như thường lệ, mỗi ngày vào độ hoàng hôn, nữ thần y cùng người thái giám thân cận của ngài là Ung Công Công mang thuốc từ viện thái y đánh căng Càn Thanh. Hai người đi qua một khoảnh sân rộng được lót bằng đá. Xanh láng bóng như nền cẩm thạch, từ đằng xa, ở trước cửa cung dọc theo dãy lan can đang đứng thẳng hai. Hàng cung nữ, họ cùng nhau chờ ấu chúa gọi vào hầu, thấy Ung Công Công đi ngang, mỗi người đều nhún chân hành lễ. Nữ thần y cùng Ung Công, công gật đầu đáp trà, thượng thư phòng hoành tráng hoa lệ, cuối phòng có vài hàng kệ, trên, giá sách làm bằng gỗ lá kim có bày đầy các bộ sách được đóng bìa tinh. Xảo, sắp xếp chỉnh tề, các món đồ của quý báu được đặt ở bốn góc phòng. Dưới ánh sáng màu vàng nhạt của những ngọn đèn cầy, phía sau tấm bình. Phòng bảy cánh hé ra một trường kỳ. Trên giường trải gấm bông mềm mại, lòng án trưng một kim đình nhỏ đang tỏa ra một làn khói thơm. Kim đình đốt thượng đẳng long đàn hương khiến cho khắp nơi trong thư phòng toát lên một cảm giác thư thái. Tham kiến hoàng thượng, Ung Công Công và nữ thần y quỳ hành lễ, đồng lượt lên tiếng. Chúc hoàng thượng khánh an, chấm, Khang Hy khẽ gật đầu, phất nhẹ ống tay áo. Được hoàng thượng miễn lễ, Ung Công Công hô tạ ơn rồi đứng dậy. Tay, bừng chén thuốc, nữ thần y cũng nói tạ ơn xong đứng lên theo. Tham kiến phủ viễn tướng quân, sau khi vấn an với Khang Hy rồi, Ung Công Công và nữ thần y quay sang. Chào Dương Tiêu Phong, chiều hôm nay, chủ soái đoàn binh chính Bạch Kỳ, cũng có mặt ở đó. Dương Tiêu Phong được Khang Hy yêu ái thí tọa cùng ngài ngồi trên long ỷ nạm vàng, bên cạnh long án. Trên long án lúc này lộ ra một đống tấu, chương, cả hai lặng thinh chìm vào khoảng không, mỗi người theo đuổi, một ý nghĩ trong đầu. Khang Hy hoàng đế vận quần áo thêu bàn long minh hoàng cẩm sam, làm nổi. Bật sự tôn quý quanh mình, ngài khép hờ đôi mắt gương mặt trắng bệch, lông mi thật dài khép lại tạo thành bóng dâm. Trước khi nữ thần y bước vào thư phòng, Dương Tiêu Phong ngồi hưởng dụng tách trà nóng hổi nhưng khuôn mặt lạnh như thép. Làn môi của chàng khẽ chạm vào tách sứ xanh nhẵn nhụi, ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi, hệt như đang đợi một người nào đó quan trọng nhất cuộc đời. Thấy nữ thần y xuất hiện, ánh mắt sát nhân đó mới chuyển sang dịu dàng. Nho nhã, vầng trán chàng giống như được bao phủ bởi một luồng hào quang dịu nhẹ, khóe môi thấp thoáng mỉm cười. Bắt gặp tia nhìn và nụ cười đó, nữ thần y lập tức cảm giác bất an. Và, nàng hình dung lại sự tình buổi tối hôm trước ở Thái Y Viện, khiến cho cảm giác tiết hạnh bị xúc phạm trỗi dậy trong lòng. Dương Tiêu Phong cũng hệt Khang Hy, phẩy tay miễn lễ. Không nói không, rằng mà cứ ấm áp ngắm giai nhân, tựa như đã lâu lắm chàng chưa được. Trông thấy nàng vậy, ánh mắt cứ lặng im lưu luyến trên gương mặt nàng. Ngặt nỗi, hai viên ngọc tuyệt mỹ của thế gian ai oán nhìn lại chàng. Trong đáy mắt dường chất chứa trăm oán ngàn hận cùng hàng vạn lời chua. Chát mà không nói ra được, tuy vậy, gương mặt của nàng vẫn trong sáng như băng tuyết, đôi má phớt. Màu phấn hồng, tràn đầy sự tươi trẻ và thanh xuân. Đôi môi chín mọng, đẹp tuyệt, Dương Tiêu Phong thấy hình dáng kiểu mỹ đó, vừa ôn nhu vừa dễ thương, vừa kiên cường pha chút gì hoang dã, dung mạo tuyệt trần của dân nữ khiến lòng dạ chàng đắm say. Khổ một nỗi, người thiếu nữ đáng thương lại bị an bài một số mệnh ngang trái, tạo hóa thật khéo trêu. Người, góc truyện audio.com, đang bần thần nghĩ ngợi, Dương Tiêu Phong bỗng giật nảy mình. Bên ngoài cung chợt có tiếng hô, Khang thân vương dìu Thái Hoàng Thái Hậu bước vào thư phòng. Theo sau, là Dung Ma Ma, một cung nữ tay cầm cuộn giấy, và Mộc Đình Quý. Thái Hoàng Thái Hậu Hiếu Trang năm nay niên thọ cũng ngoài 50. Thế nhưng năm tháng trôi qua vẫn không làm phai tàn được bộ dáng thướt tha của bà, một thân trang phục màu tím thẫm viền vàng, vạt áo thêu trùm cúc trắng, Thái Hoàng Thái Hậu cắt tường, trừ Khang Hy Hoàng đế thân thể yếu nhược còn lại cả thảy mọi người quỳ thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu cầm tay Khang Thân Vương, hai người nhẹ nhàng an tọa lên long ỷ, Khang Thân Vương vẫy tay bảo mọi người đứng dậy. Nữ thần y và Ung Công Công dập đầu tạ ơn, rồi cùng Dung Ma Ma dìu Khang Hy tới ngồi trên chiếc ghế mây đặt ở cuối phòng. Dương Tiêu Phong đứng cạnh Mộc Đình Quý và cung nữ tay cầm cuộn giấy, nhìn nữ thần y chuẩn mạch và đắp thuốc lên đôi mắt của ấu chúa. Khang Thân Vương mỉm cười nói, hôm giác mạc của hoàng thượng được khép lại để bảo tồn thị lực, tất cả ngự y đều đứng ngồi không yên, có lẽ có nằm chiêm bao, họ cũng chưa từng cả gan nghĩ tới phương pháp trị liệu mạo hiểm đó. Mộc Đình Quý hỏi, thần nghe Mã Tề đại nhân bảo nữ thần y cô nương dùng giác mạc từ từ. Thì vừa mới mất, nhưng không phải lấy giác mạc từ những kẻ tử vong vì bệnh tật, hầu tránh bị bệnh truyền nhiễm. Khang Thân Vương đáp, quả đúng như vậy, cô ấy không muốn hy sinh nhân mạng vô tội, mà chờ đợi từ tội qua đời. Nghe Khang Thân Vương nhắc tới cuộc phẫu thuật, Thái Hoàng Thái Hậu nhớ. Lại buổi tối hôm đó, nữ thần y khẩn cầu bà tha thứ cho nhóm ngự y nếu không may thủ thuật không thành. Sau khi nhận được thánh dụ mãn tội, kế hoạch của quá trình ghép mạc chấp hành, gồm có hai kỹ thuật ghép lớp và ghép xuyên. Trong khi ghép lớp, nàng cùng ngự y thay thế phần trước của giác mạc bằng một mảnh tương ứng từ tử thi, chiều sâu tùy theo mức độ tổn thương của đôi mắt. Khang Hy, bị tổn thương khu trú ở lớp trước giác mạc và viêm loét giác mạc dọa thủng, vì vậy cho nên để bảo toàn nhãn cầu hồng tăng thị lực, kỹ thuật ghép xuyên được sử dụng song song. Khổ nỗi, đang lúc phẫu thuật, Khang Hy không may gặp phải biến chứng. Thành ra 3 ngày 3 đêm sau khi phẫu thuật, Hoàng thượng vẫn nằm mê man. Giờ ngồi nhớ lại quá trình lãng lớp dẫn đến giác mạc bị thủng, khiến máu chảy rất nhiều, mà nữ thần y và ngự y lại chưa có thể lấy hết tân mạch. Trong bề dày giác mạc, Thái Hoàng Thái Hậu thở phào một hơi. Cũng may là cuộc phẫu thuật đã không làm thương hại mống mắt và thùy tinh thể của Hoàng thượng. Ai ra nghe thái y nói biến chứng có thể dẫn đến tổn hại bao sau và xuất huyết tiền phòng, hoặc nặng nhất là xuất huyết tống khứ, một biến chứng hủy hoại của nhãn cầu. Đoạn Thái Hoàng Thái Hậu quay sang Khang Thân Vương. Lúc Dung Ma Ma bẩm báo rằng ca phẫu thuật thành công mỹ mãn, các biến cố của nghẽn giãn đồng tử vĩnh viễn đã không xảy ra, ai ra thật sự mừng rỡ vô cùng. Dứt lời, bà thở dài nói, Đại Thanh không thể một ngày không vua, thiên hạ hiện nay sắp sửa bị nhóm tam mệnh đại thần và đám ngoại nhân tóc vàng mắt xanh chia 5 xẻ 7, khói lửa sẽ nổi lên 4 phía. Mộc Đình quý thưa, vài năm gần đây, Trung Nguyên hết hạn hán rồi lũ lụt, khiến cho số dân đói gia tăng. Đối ngoại, Đại Thanh ta phải chống lại đế quốc Nga quấy. Góc chuyện audio.com, nhiễu, đối nội phải đối đầu với đám tam mệnh đại thần, yên ổn dân tâm. Làm cho thực lực quốc gia lúc này cực kỳ túng quẫn. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu. Cũng may Đại Thanh còn có phủ viễn tướng quân tinh thông binh pháp. Tuổi còn trẻ đã có trong tay 10 vạn binh mã, trấn thủ biên quan, chống lại sự quấy nhiễu của đế quốc Nga Hoàng, Triều Tiên cùng Mông Cổ. Mộc Đình quý vòng tay nói. Tất cả cũng là nhờ hồng phúc của lão Phật bà. Trong khi Khang Thân Vương gật gù tán thành lời nói của Mộc Đình quý thì Thái Hoàng Thái Hậu khẽ chau mày nhìn Dương Tiêu Phong, thấy kẻ được khen tuồng như không hề nghe bà nói gì, ánh mắt si tình ấy đang bận quan sát từng cử chỉ của nữ thần y. Thái Hoàng Thái Hậu khe khẽ lắc đầu, lòng đương nhiên biết bản thân của vị quan nhất phẩm bị khát vọng thân tình của dân nữ kia mê hoặc. Thái Hoàng Thái Hậu thầm thở dài, tự nhủ, trên đầu chữ sắp có một cây dao, nhưng khổ thay, lại khiến anh hùng xa vào. Quả nhiên, phủ viễn tướng quân đương hồi tưởng lại sự tình buổi tối hôm nọ, khi chàng lướt mắt qua những đường cong tuyệt mỹ, nhớ ngực nàng vun cao eo thon, hông nở, khuôn mông mềm mại tròn quay. Dương Tiêu Phong lại nghĩ tới Tần Thiên Nhân, gặp thần quyền nam hiệp có 3 lần cơ mà, rốt cục Tần Thiên Nhân là người thế nào mà một trang hảo hán xuất chúng như chàng cũng không khiến nàng quên hắn được. Phủ viễn tướng quân, bất thình lình nghe gọi mình, Dương Tiêu Phong bừng tỉnh, thần hồn nát thần tính, vội vòng tay nói. Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, hiện tại thì Cửu Dương đang dò thám tin tức của chuyến tàu vận chuyển nha phiến. Tai nghe lời đối đáp không đâu vào đâu, Khang Thân Vương cùng Mộc Đình quý cười xòa. Thái Hoàng Thái Hậu không cười. Bà tặc lưỡi nói, bên cạnh ai ra không có nhiều nhân tài giúp ta trị quốc. Mã Tề thì, thọ cao, sức khỏe không tốt, thành thử ít khi tham gia chính sự. Dương, Diệm mấy năm gần đây một mực A-di-đà Phật, Ngạch Nhĩ Thái rất cẩn thận, nhưng không đủ đảm thức. Hôm trước trong lúc lâm triều y lại cam tâm, làm con rùa rút đầu, giờ tới phiên khanh. Lời lẽ trách khéo chưa nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu hất đầu bảo cung nữ mang cuộn giấy đến dâng cho Dương Tiêu Phong. Lúc nãy ai ra có viết vài chữ tướng quân nên mang về xem, dáng suy nghĩ để mà giác ngộ. Dương Tiêu Phong cúi đầu tạ ơn, rồi mở ra xem, bên trong có viết 4 dòng chữ đẹp như rồng bay phượng múa. Như Nguyệt. Thái Hoàng Thái Hậu gọi cung nữ, người hãy đọc to lên để mọi người cùng nghe. Cung nữ tên Như Nguyệt gật đầu thưa vâng, kiễng chân nhìn tờ giấy, lớn tiếng đọc. Tùy độ xử lý, bình tắc nhân tài, nhân đoan trảm quỳ, chuất chiếu như thần. Phải rồi, Thái Hoàng Thái Hậu chờ cung nữ đọc xong liền nói. Tướng, quân làm việc dùng người, phải nên sờ từ đầu đến chân, mới biết rõ tâm can của họ. Dương Tiêu Phong hiểu ngụ ý của 4 câu dân dạy đó, vừa gấp tờ giấy lại làm tư, bỏ vào tay áo vừa vâng dạ. 16 chữ chân quyết này, hạ thần sẽ ghi nhớ mãi. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu hài lòng, nói thêm, cổ chi hiện thần lương tướng, duy trí duy nhân duy dũng. Tướng quân, trí và dũng đều có đầy đủ, tương lai mai này sẽ sáng chói như ánh hào quang, đừng để tâm tư bị chuyện nhi nữ thường tình chi phối. Khang Thân Vương nãy giờ quan sát thái độ của Dương Tiêu Phong, nay nhìn Mộc Đình Quý cười to. 16 chữ của Thái Hoàng Thái Hậu, Đại Thần Tam Đạt Đức Mã Khoái trước tiên tiễn, Hán giới hóa sở hà. Cách chương.